Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 336, điện hạ ta siêu ngoan 53. Gocchuyenaudio.com. Thất Thất nhìn Trà Trà đánh người động tác càng ngày càng thuần thục, kiên lặng quyết định lập tức đem bài văn 800 chữ theo hình thức khích lệ viết ra tới. Tiểu cô nương nhìn người nằm trên y mặt đất một chút, ngón tay mượt mà trắng nõn đem ống tay áo của mình vén lên. Sau đó, đối với Ninh Tương tiến hành một hồi đơn phương ẩu đả. Ước chừng đánh một hồi, hoảng hốt nghe được có người hướng đang đi tới chủ viện, Trà Trà bất mãn hừ một tiếng, tay chân dứt khoát lưu loát nhảy cửa sổ rời đi. Vì thế, vài phút lúc sau, chủ viện lại là một hồi long trời lở đất, Ninh Tương ngất xỉu trong phòng của mình, kêu to như thế nào cũng không tỉnh, bọn hạ nhân rối loạn thành một đoàn, cũng không ai biết đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Cũng may, Ninh Tương vẫn còn thở. Lúc đó, công thần Trà Trà, đang ngồi ở trong phòng của mình tâm tình sung sữa y gờ ăn bánh quế hoa. Ngô, mặc tinh hoàn thực chi kỳ, bánh quế hoa hắn cũng đã sớm chuẩn bị tốt, không chỉ có bánh quế hoa, còn có bánh in, bánh ngàn tầng, các loại đồ ăn ngon. Trà Trà cong cong khóe môi, chi kỳ, đặc biệt tốt, mãi cho đến đang lúc hoàng hôn, Ninh Tương mới từ từ tỉnh lại, hắn cả người đều đau nhức cố tình, không có một miệng vết thương. Ngay cả đại phu tốt nhất trong thành cũng nhìn không ra tới đến tột cùng là có chứng bệnh gì. Ninh Tương rất tức giận, chỉ là, mặc kệ ông ta hồi tưởng như thế nào, đều không rõ chính mình đã ngất xỉu như thế nào. Đây giống như là một chuyện rất bí ẩn. Đương nhiên, trước kia ông ta cũng không nghĩ tới có phải là tiểu ác ma kia xuống tay với ông ta hay không. Nhưng cái ý niệm này vừa hiện ra, liền lập tức bị ông ta phủ định. Là trước đó ông từ trong phòng nàng chạy ra, ngay sau đó, chê y đường có gặp được hạ nhân, mà khi ông vào phòng, cơ hồ không có dừng lại, liền ngất đi. Dựa theo thời gian tới xem, thật sự không có khả năng. Đầu tiên, ông là một đường chạy về chủ viện, trừ phi Trà Trà có thể chạy nhanh hơn ông, hơn nữa trốn ở đây một lúc, để tránh đi hạ nhân. Như vậy, nàng rõ ràng làm không được, như vậy vấn đề lại tới, rốt cuộc là ai? Ninh Tương càng nghĩ càng cảm thấy hoảng hốt, tổng cảm thấy từ khi ông đem người đưa vào cung, hết thảy sự tình phát triển, đều không hề bị ông khống chế. Loại cảm giác thoát ly khống chế này, thập phần không tốt, ông ta lại tinh tế cân nhắc một chút, cuối cùng tâm thật mệt, đi đến trước bàn, để bút viết một lá thư cho Tam Hoàng tử. Có một số việc vẫn là cần phải mau chóng định thời gian. Huống chi hiện tại, Trà Trà còn ở trong phủ thừa tướng của ông, nếu thật sự muốn làm chuyện gì, đến lúc đó còn có thể đem nàng làm con tin. Cơm chiều là Trà Trà một người ngốc tại trong phòng ăn. Cô ăn một lát đột nhiên cảm thấy không có ý tứ. Tuy rằng cơm chiều là mặc tinh hoàn cho người đưa tới, hương vị cũng cùng trước kia giống nhau, nhưng là... chính là không có ăn ngon như lúc trước, mặc tinh hoàn không ở bên cạnh, cơm cũng không có mùi vị. Cô xoay người bò lên giường, tay nhỏ theo thói quen sờ sờ ở phía dưới gối đầu, sau đó cái gì cũng không sờ đến, một mảnh trống trơn. Tiểu cô nương đầu tiên là ngẩn ra, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy mờ mịt. Lát sau, ý thức được nơi này không phải tẩm điện của Mặc Tinh Hoàn. Cho nên, phía dưới gối đầu cũng không giấu bánh quế hoa cho cô. Không biết vì sao, ngực cảm thấy rất khó chịu. Cô bĩu môi, thu người vào góc giường, hai tay ôm chân, ủy khuất, đặc biệt ủy khuất. Gocchuyenaudio.com. Tuy rằng không phải Mặc Tinh Hoàn cố ý đem cô ném ở chỗ này, nhưng là chính là rất ủy khuất. Không vui, cung nữ mà Mặc Tinh Hoàn lưu lại, nhìn thấy tình cảnh này, bị dọa tới mức không biết phải làm sao, vội vàng tiến lên dò hỏi là đồ ăn không hợp khẩu vị, hay là tình huống như thế nào. Trà Trà lắc đầu, không nói một lời, liền giống như một tiểu hài tử bị vứt bỏ co rút ngồi ở đàng kia. Thất Thất đau lòng đến muốn mệnh, Trà Trà nhà nó thật đáng thương. Nó muốn bỏ ra ngoài đánh chết cái tên không biết xấu hổ kia cách trương.